Thế giới của nữ vương, chương 9, thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay thế nhà họ Vương là Ngũ thiếu gia Vương Tiệt, tháp tùng là Trấn Vũ cùng Tiểu Lôi, lão gia nhà họ Bạch thật nể mặt ra tiếp đón khá nồng nhiệt. Nhìn cách lão hồ ly xoay ngang ngó dọc là Vương Tiệt biết ngay đang có ý thăm dò Tiểu Mi nhà mình, có cần lộ liễu thế không, đã biết là không còn vẫn cố chấp. Triều Lôi buồn cười nhìn Bạch Niệm, nói thật cô cũng thích tính tình của ông cụ, mặc dù gian xảo nhưng có chút trẻ con, thời mà thế này mà không gian xảo thì sao mà chống đỡ gia tộc. Tuy nhiên ông cụ chưa hề có ý hại cô, hai bên gia tộc cũng chưa đối kháng mãnh liệt, chỉ có điều bằng chứng sự liên kết gia tộc Bạch Trần, cô cần làm rõ. Chào Bạch tiên sinh, Vương Tiệt mở miệng thăm hỏi, Bạch lão gia nhìn phía sau, xác định mấy lần cũng chỉ có Trấn Vũ và cậu nhóc còn khá trẻ thì cầm chắc tin tức mình nhận được là chính xác. Ông cụ thoáng buồn, con bé cũng là người tốt, có khí chất, dạng người ngay thẳng, sạch sẽ, ông thưởng thức cô bé này, thậm chí còn có ý liên minh hai gia tộc bằng hôn ước, trách là quá muộn. Nhưng thôi, gia tộc quan trọng hơn, hôm nay Vương gia coi như tổn thất khá lớn, ông phải suy nghĩ lại lời mời từ Trần gia. Vương Tiệt lâu không gặp, ta thấy anh vẫn như xưa, thêm một phần chững chạc. Vương Tiệt cười nhẹ nhàng, thiếp mời đặc biệt vậy, không đi là thất lễ cùng Bạch gia, anh rể và chị cháu gửi lời xin lỗi ông, quân khu có chuyện gấp cần xử lý. Không sao, thôi vào đi, gặp anh cũng như là họ rồi, dầu sao anh cũng là đại diện bên tộc nào, nào, cùng vào nào. Bữa tiệc quả thật quá xa hoa, trong thời loạn thế này mà chuẩn bị nguồn ấy thức ăn không dễ dàng gì, càng chứng tỏ Bạch gia giàu có về phương diện này, các gia tộc nhỏ cứ suýt xoa. Tiểu Lôi ngồi bên trái Vương Tiệt, cô không để ý đến bàn thức ăn, là tiểu thư đứng đầu gia tộc, có gì mà cô chưa nếm qua, so độ trù phú giàu có thì nơi Vương gia cũng chẳng kém, thậm chí là hơn, vì nơi cô có nhiều tài năng về y học và sản xuất vũ khí. Điều cô chú ý là tên thiếu gia Bạch Trân Kính, cũng hơn một năm trời không gặp, hắn có sự vượt trội về khí chất thấy rõ. Không hiểu sao Tiểu Lôi cảm giác khí tức tên này rất quen thuộc, cô không biết rằng đó là cảm ứng của những chiến sĩ đồng cấp 4. Quan trọng hơn, cô không biết điều quan trọng là ở cấp 4 này hệ không gian không phải đều giống nhau. Bạch Trân Kính từng cố gắng không ngừng, hấp thụ huyết ngọc tang thi và vận dụng tất cả mọi nguồn năng lượng khoáng, vẫn chỉ đột phá cấp trung cấp 4, hệ không gian như là một nhà kho chứa tất cả những gì chủ nhân cần. Còn Tiểu Lôi chỉ ở mức sơ cấp cấp 4, nhưng dị năng giả của cô là hỗn độn nguyên tố. Tập trung tất cả 5 nguyên tố phân thành cực trắng đen, không gian của cô sẽ phát triển theo năng lực và hệ tinh thần phát triển. Hiện nay hệ không gian của Tiểu Lôi còn khô cằn, sa mạc hóa, chỉ cần cô vượt trung cấp sẽ xuất hiện nhiều điều bất ngờ. Bạch Trân Kính cũng có cảm giác khí tức thân quen, hắn nhìn quanh, sao lại là một tên nhóc, nhíu mày đầy nghi ngờ, hắn nghĩ mình nhìn lầm, tên này chưa thành niên mà là chiến sĩ đạt cấp cao là điều hắn không ngờ, hay là nguồn khí tức này từ Vương Tiệt và tên Trấn Vũ. Hắn chỉ mới trung cấp nên không nhìn ra được khí tức người đồng cấp. Rõ ràng Vương Tiệt và Trấn Vũ chỉ cấp 2 chiến sĩ. Nói nhỏ bên tai ông nội. Bạch Niệm, ông cụ thoáng giật mình nhìn sang, Tiểu Lôi khá hồi hộp, cô e ngại mọi người biết thực lực mình quá sớm cũng không tốt đẹp gì, cô nghĩ rằng dị năng giả ba hệ thủy. Hỏa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kim là đã quá phi thường rồi. Thật sự, nếu cô biết mình sở hữu hỗn độn nguyên tố chắc chỉ có trợn mắt ngất xỉu, quá khủng khiếp rồi, mọi người chỉ có than một câu, thế giới này không gì là không có. Nhìn Tiểu Lôi, ông cụ thở dài, quả thật Vương tộc kia không thể gây hấn, nơi đó cứ như sản sinh ra thiên tài, hết lớp này là tới lớp khác, tài năng cứ như cây đâm chồi nảy lộc, phát triển không ngừng. Cháu trai, niềm tự hào cấp 4 chiến sĩ hiện nay của ông đang dè chừng cậu nhóc kia, chứng tỏ nó cũng cấp 4 đồng cấp 2 ra. Cách chương.